Đảo, chương 1211, Vị Ương Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, mà thôi, đã bọn hắn có thể tiến vào đến cái này không đáy uyên sâu vô cùng tầng dưới chót, tựu nhất định sẽ có rời đi phương pháp, kiên nhẫn tìm kiếm tất nhiên sẽ có chỗ thu hoạch. Phao, ngâm, sách, a, Tiêu Thần than nhẹ mở miệng, sắc mặt dần dần bình tĩnh xuống dưới, ánh mắt rơi vào Hải Thanh trên người. Mà giờ khắc này, Hải Thanh đẹp mắt đầu lông mày có chút nhăn lại, đôi mắt chậm rãi mở ra, lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng, coi chừng kiểm tra rồi một phen trên người quần sam, không có phát giác được bất luận cái gì khác thường chỗ, trong nội tâm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tại Tiêu Thần dưới ánh mắt khuôn mặt sinh ra một chút giọng mây đỏ. Đại nhân, vãn bối như thế nào vô duyên vô cớ hôn mê rồi, thật sự là thất lễ. Tuy nhiên trong lòng có chút hoài nghi, nhưng nàng cũng không dám nửa điểm, hơn nữa dưới mắt chính mình êm đẹp không có nửa điểm đã bị xâm phạm bộ dáng, trước mặt vị đại nhân này càng không có đối với nàng ra tay lý do. Nếu thật ham sắc đẹp, dùng đại nhân tu vi tùy tiện ngoác thì có rất nhiều duyên dáng mỹ nhân sẽ chủ động yêu thương nhung nhớ. Thế giới dưới lòng đất tài nguyên cằn cỗi, tu đạo giới cạnh tranh càng thêm tàn khốc, thân là nữ tử trời sinh liền nếu so với nam tử ở vào yếu thế địa vị, cho nên có thể gả cho một gã cường đại tu sĩ với tư cách chỗ dựa tất nhiên đáy ngọn nguồn di tộc nữ tu nhóm. Đám bọn họ, lựa chọn tốt nhất, Tiêu Thần cũng không phải là không có phát giác được nàng này trong mắt hoài nghi, nhưng sắc mặt bình tĩnh cũng không bất luận cái gì khác thường, thản nhiên nói. Được phép quá độ mệt nhọc kinh hãi quá độ tán thành ngắn ngủi hôn mê, hôm nay ngươi như là đã vô sự, tại hạ liền không hề ở lâu rồi, cáo từ. Nói xong, Tiêu Thần quay người bước nhanh mà rời đi. Sau lưng, Hải Thanh trong mắt lộ vẻ dãy giụa, hàm răng có chút dùng sức cắn môi nhi, đột nhiên quỳ gối quỳ xuống, trán sản xuất tại chỗ, lưng eo bờ mông oi lập tức buộc vòng quanh một bộ hoàn mỹ đường cong, tản ra kinh người mị hoặc khí tức. Kính xin đại nhân tạm thời dừng bước, Tiêu Thần nhíu nhíu mày, thoáng dừng lại hay. Vẫn là chuyển qua thần gia. Chuyện gì? Giọng điệu bình thản, đối với trước mắt kinh tâm động phách đường cong vẻ đẹp tựa hồ nửa điểm cũng chưa từng xem tại trong mắt. Hải Thanh âm thầm cắn răng, nói. Hôm nay nhận được đại nhân ra tay, vãn bối mới có thể bảo trụ bản thân tánh mạng, dĩ nhiên thiếu đại nhân thiên đại ân đức tự biết tuyệt đối không ưng thuận đưa ra quá nhiều quá phận lý do, nhưng hôm nay trong nhà phụ thân đại nhân thương thế nghiêm trọng, cần ngũ sắc linh thảo mới có thể cứu mạng, nếu không có như thế, dùng vãn bối chính là tu vi có sao lại, há có thể không biết sống chết đi tới nơi này thông thiên hà hạch tâm khu vực. Hôm nay lập tức thời gian trôi qua, phụ thân đại nhân ngày giờ không nhiều, nhưng ngũ sắc linh thảo như trước không có bất kỳ manh mối, cho nên vãn bối làm càn mở miệng, không biết trong tay đại nhân còn có ngũ sắc linh thảo. Nói ra nơi này, nàng này thoáng dừng lại. Như đại nhân nguyện ý ra tay cứu trị phụ thân đại nhân, vãn bối nguyện ý làm nô tỳ phụng dưỡng đại nhân bên cạnh thân, kính xin đại nhân thương cảm. Hải Thanh ngẩng đầu, khuôn mặt xinh hà, mặc dù không thi phấn trang điểm, lại kiều diễm như hoa, con ngươi sáng ngời bên trong, giờ phút này tràn đầy tất cả đều là ý cầu khẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần trầm mặc không nói, trong mắt đột nhiên hiện lên vài phần hoảng hốt chi sắc, nhớ tới sớm đã bình yên mất nhiều năm phụ mẫu song thân, nếu là hôm nay dị địa ở chung, có lẽ hắn cũng sẽ biết, cam nguyện trả giá hết thảy đổi lấy song thân không việc gì à, Hải Thanh nhạy cảm phát giác được trước mặt đại nhân tâm thần biến hóa, cung kính kính cẩn cẩn quỳ dạp trên đất, trong nội tâm tràn đầy tâm thần bất định. Tiêu Thần phục hồi tinh thần lại, hôm nay nương theo tu vi dần dần sâu, hắn dĩ nhiên đem tâm sự vùi được sâu đậm, đơn giản sẽ không bị ngoại vật xúc động, hôm nay nghĩ đến mất song thân, ánh mắt nhìn hướng cái này Hải Thanh cũng liền có hơn vài phần ôn hòa chi sắc. Ngũ sắc linh thảo, không biết ngươi nói có phải là hay không vật ấy, Hải Thanh ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt ngũ sắc năm diệp tản ra mịt mờ sáng rọi linh thảo, khuôn mặt hơi ngốc lập tức luống cuống tay chân theo trong túi chữ vật lấy ra một quả ngọc giản, cẩn thận từng ly từng tí tới tương đối, sắc mặt vẻ hưng phấn càng ngày càng nặng. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, cái này là ngũ sắc linh thảo không thể nghi ngờ. Đợi cho phụng dưỡng phụ thân đại nhân khôi phục hầu gái sẽ gặp đi theo đại nhân bên cạnh thân, mặc cho đại nhân xử trí. Nói tới chỗ này, nàng này khuôn mặt dĩ nhiên đỏ lên, giống như là muốn chảy ra huyết đến. Lòng đất di tộc bên trong cường giả tỷ tử tựa như tu sĩ thiếp thất giống như, mặc cho chủ nhân dư lấy dư đoạt. Nhìn xem Hải Thanh mặt mũi tràn đầy vẻ thẹn thùng, Tiêu Thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, huyết tinh chém giết có khi lại để cho hắn cho là mình cũng là cái kia giết người như ngoé tâm như sắt đá thế hệ, chỉ có dưới mắt tình huống, mới có thể để cho nội tâm của hắn nhiều ra vài phần ôn hòa. Vật ấy cùng ta vô dụng, chỉ là nhìn xem có chút kỳ lạ quý hiếm mới đưa hắn thu nhập trong tay, cùng ngươi cũng không phải là coi trọng hồi báo, mà là vì cái gì một khỏa tinh khiết hiếu chi tâm. Trên đời cơ duyên vô số, bảo vật đầy trời, nhưng chí thân người chỉ có phụ mẫu huynh đệ, một khi mất đi là được vĩnh viễn tiếc nuối. Ngày sau, cực kỳ hiếu kính phụ mẫu, để tránh ngày sau hối hận thì đã muộn. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng quay người một bước phóng ra, thân ảnh lập tức hóa thành một đạo lưu quang gào thét mà đi, lóe lên phía dưới biến mất vô tung. Hải Thanh hơi ngốc, lập tức trong nội tâm khẽ buông lỏng, rồi lại sinh ra một chút không hiểu mất mát phiền muộn, thu liễm tâm tư, hướng về đại nhân rời đi phương hướng kính cẩn thi lễ, cho thống khoái nhanh chóng góp nhặt bốn chỉ. Cái, hồng hoa xà thi thể quay người bước nhanh rời đi. Đông Hải tộc bộ, Vị Ương Thành. Với tư cách di tộc tứ đại tộc bộ một trong Đông Hải lãnh địa, Vị Ương Thành tuy nhiên không tính là phồn hoa, nhưng cũng là chung quy chung củ trường học giai thành trì, là phương viên mấy vạn dặm địa vực ở trong cao nhất các loại thành trì, thường ở tu sĩ mấy chục vạn người, các loại cửa hàng chợ giao dịch chỗ đủ, là khoanh thân địa vực tộc bộ tu sĩ giao dịch chọn lựa đầu tiên chi địa. Toàn thân đen kịt tường thành, tường trên hạ thể hiện đầy rậm rạp chằng chịt tổn hại dấu vết, hoặc sâu hoặc cạn hoặc mới hoặc cựu, hiển nhiên cái này tường thành tại đứng lặng trong năm tháng chịu đựng nhiều lần chiến hỏa ảnh hưởng đến, toàn thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt sát khí tựa như đồng nhất chỉ. Cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phủ phục tại mà man thú, mặc dù vô thanh vô tức đã có dữ tợn hiển lộ. Tiêu Thần đi theo mọi người đi vào thành trì đại môn, nhìn xem khác lạ kiến trúc phong cách trên mặt cảm thán chi sắc, ai có thể nghĩ đến tại đây không đáy uyên sâu vô cùng chỗ, vậy mà hội sẽ tồn tại một chi di tộc tu sĩ, lúc này phồn diễn sinh sống. Quanh thân qua lại tu sĩ mặc dù đối với Tiêu Thần đứng ở cửa thành chỗ hơi có không kiên nhẫn, nhưng nhìn xem trên người hắn áo bào xanh, hay vẫn là đem trong nội tâm một tia bất mãn đè ép xuống dưới. Trong lòng đất di tộc bên trong tu đạo tài nguyên cằn cỗi đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng, tạo thành cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng quy tắc trật tự, ở chỗ này không có mọc lên san sát như rừng dòng họ môn phái, có chỉ là nguyên một đám dòng họ lực lượng, rồi sau đó tạo thành toàn bộ tất cả lớn nhỏ tộc bộ cuối cùng nhất hình thành Đông Hải tộc bộ. Mà có thể ăn mặc trường bào người, chỉ có các tộc bộ cường giả hoặc là thân phận tôn quý chi nhân, còn lại tu sĩ chỉ có thể mặc áo ngắn dùng bày ra khác nhau. Loại này nhìn như vô căn cứ cùng loại vương quốc thống trị hình thức trạng thái, tại linh giới xem ra tự nhiên là tuyệt không khả năng, nhưng đối với tại dị dạng sinh tồn ở lòng đất bên trong di tộc mà nói, hình thành dưới mắt thế cục tự nhiên có đạo lý của nó. Tiêu Thần mặc trên người trường bào, cho nên trong lòng đất di tộc trong mắt xem ra vị này khí tức hiển nhiên không được tuổi trẻ tu sĩ, nhất định có hiển hách xuất thân. Việc này Tiêu Thần cũng không hiểu biết, hắn đối với Hải Thanh thi triển siêu hồn, vì tận lực tránh cho đối với nàng tạo thành tổn thương, chắt lọc chỉ là chính mình phải biết được nội dung, hết thảy phồn văn nhánh cuối cũng không quá mức để ý. Còn nữa nói, mặc dù biết được chuyện này, hắn cũng không có rút đi trường bào tất yếu, hẳn là dùng tu vi của hắn, tại đây lòng đất di tộc bên trong còn không có lấy trường bào tư cách, nếu là có người đối với cái này có dị nghị, không ngại đến đây tìm hắn là được. Trưởng quy uầy, độc lập viện lạc một gian, tạm định ngày 10. Tiêu Thần bước vào khách sạn, trực tiếp đi đến trước quầy nhàn nhạt mở miệng. Thúy Vân cư đại trưởng quỹ vốn là đang tại cúi đầu đùng đùng. Không dứt, đập vào bàn tính, giờ phút này nghe vậy ngẩng đầu nhìn người tới liếc cười cười ý bảo tiểu nhị tiến lên mời đến, nhưng cúi đầu lại được rồi vài nét bút thu nhập, hắn lại nhịn không được lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt không để lại dấu vết tại vị khách nhân này trên người đảo qua vài lần, đồng tử ở chỗ sâu trong nhịn không được có chút co rút lại, lập tức cúi đầu hít một hơi thật dài khí, giấu giếm thần sắc quay người ra quầy hàng, phất tay lại để cho tiểu nhị lui ra. Không người tiếp khách, người cần gì dạng phòng trọ, chúng ta tiểu điếm là tổ nghiệp truyền thừa xuống, đã tại đây Vị Ương trong thành gần vạn năm, chính là danh xứng với thực lão chiêu bài, ngài vào ở bổn điếm về sau hoàn toàn có thể yên tâm. Tiêu Thần bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, độc lập viện lạc một tòa tạm định 10 ngày, cái này một khối linh thạch tạm thời để ở nơi này, quyền đem làm phòng tư. Nói chợt thấy trên tay linh quang chớp lên, một quả trung phẩm linh thạch xuất hiện trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh thạch hiện lên nhàn nhạt màu trắng, óng ánh sáng long lanh, chính là hiếm thấy dầu hỏa gặp ngũ hành linh lực xâm nhập linh thạch, chính là lòng đất di tộc được hoan nghênh nhất lưu thông tiền, hàng ngày rất khó nhìn thấy. Đại trưởng quỹ thấy rõ cái này linh thạch trước mắt hơi sáng, hai tay tiếp nhận thần sắc trên mặt chưa phát giác ra càng thêm kính cẩn đi một tí. Khách nhân chờ một chốc, lão hủ lấy viện lạc lệnh phù mang ngài đi qua. Tiêu Thần khẽ gật đầu, đợi cho trưởng quỹ kia lấy lệnh phù coi chừng phía trước dẫn đường thẳng đến hậu viện mà đi. Khách nhân, tại đây là được ngài dự định viện lạc, xin ngài yên tâm, tiểu điếm tuyệt đối sẽ không lại để cho người đến đây đã quấy rầy nửa điểm. Nếu là giờ phút này có người chứng kiến cái này, Thúy Vân cư trưởng quầy thần thái tất nhiên sẽ chấn động vô cùng, cần biết vị này cũng là sau lưng có người chỗ dựa đích nhân vật, bình thường nhìn xem hiền lành, nhưng đối mặt bình thường bộ tộc cường giả cũng sẽ không như thế kính cẩn, hiển nhiên ở trong đó có quá nhiều lại để cho người chơi vị nội dung. Tiêu Thần ánh mắt lúc này trên thân người hơi ngưng lại, lập tức nhẹ. Ân, một tiếng, phất tay mở ra viện lạc cấm chế, cất bước đi vào trong đó. Trưởng quầy sắc mặt thoáng trắng bệch, cái trán chảy ra một tầng mồ hôi, đợi cho Tiêu Thần rời đi một lát sau mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kính sợ hướng trong sân thật sâu nhìn thoáng qua, lúc này mới thò tay lau lau rồi một phen cái trán mồ hôi, quay người đi lại vội vàng mà đi. Ha ha, Lưu trưởng quỹ nay cái là làm sao vậy, bình thường tuy nhiên hiền lành thực sự không phải cái dạng này, chẳng lẽ cũng bởi vì tiểu tử này mặc một bộ trường bào, ra tay cầm lấy tinh khiết linh thạch liền lại để cho đường đường Lưu đại trưởng quỹ hôm nay thất thố. Trong hành lang ngồi vài tên trường bào tu sĩ, đều là Thúy Vân cư một ít khách quen, đối với Lưu trưởng quỹ thế lực phía sau mơ hồ biết rõ một ít, lúc này mới hiểu ý chung hiếu kỳ. Cần biết Lưu trưởng quỹ thế nhưng mà nổi danh con mắt độc ác, hôm nay biểu hiện tự nhiên khiến cho bọn hắn hoài nghi, hơn nữa lại đuổi tại dưới mắt cái này trong lúc mấu chốt, lần này mở miệng khó không có thám thính tin tức ý tứ. Lưu trưởng quỹ ánh mắt rơi vào mở miệng tu sĩ trên người, thay đổi ngày thường cười ôn hòa mặt thản nhiên nói. Vương đạo hữu, xem tại ta và ngươi ngày thường cũng có một ít giao tình phân thượng, lão hủ nhắc nhở hữu một điểm, không muốn thử đồ đi thám thính có quan hệ vị khách nhân này tin tức, nếu không có lẽ lại trêu chọc tới phiền toái không cần thiết. Cái kia trên bàn rượu họ Vương tu sĩ sắc mặt biến hóa, chẳng những không có sinh khí, ngược lại bảo toàn thi lễ, nghiêm nghị nói. Đa tạ Lưu đạo hữu đề điểm, tại hạ nhớ kỹ, ngày sau tất có hồi báo. Đang khi nói chuyện vội vàng tính tiền, quay người bước nhanh rời đi. Cách chương.